Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 896. Chúc chính ta, sinh nhật vui vẻ, không có nhiều dừng lại. Hắn theo duy nhất có thể thông đường đi về phía trước. Trong căn cứ, phần lớn địa phương đều đã bị đá rơi bao trùm. Hắn một đường đi về phía trước, nhìn thấy không ít bị đá rơi đập chúng đã hóa thành xương trắng thi thể. Những này xương trắng trên người còn ăn mặc khi còn sống áo blau. Từ tư thế đến xem, bọn họ đều là nghĩ muốn chạy đi, nhưng đều không ngoại lệ, đều chết ở nơi này. Haozhen Qiyoshi không rõ ràng tổ chức phái tới người là làm sao đến ra cái kia kết luận. Nhưng cũng không trở ngại hắn dùng hắn phương thức đi tìm muốn đồ vật. Hắn một đường chui qua to to nhỏ nhỏ đá rơi khe hở. Rơi phá hỏng chướng ngại vật. Đi tới ký ức bên trong thiếu niên kia đã từng cư trú khu vực. Khu vực này diện tích không lớn. Trước kia ở qua rất nhiều người. Nhưng sau đó chỉ có một người ở nơi này. Hắn đẩy ra một tấm có chút vặn vẹo biến hình cửa. Sau khi tiến vào diện trong phòng, bởi vì không có nhân tạo thăm duyên cớ, trong phòng đồ vật bảo tồn đến còn hoàn chỉnh. Haozhen Qiyoshi nhìn thấy rất nhiều sách, các loại không giống sách bày ra ở trên giá sách, từ nhi đồng sách báo văn học danh tác, bao dung một người thiếu niên toàn bộ trưởng thành quá trình. Hắn từ từ ở những kia bìa sách lên mơn trớn. Màu đen găng tay lên đã dính đầy cho bụi. Cuối cùng ngón tay của hắn dừng lại ở Mino Iwai một quyển sách lên. Hắn ban đầu nhìn thấy hắn thời điểm, chính là ở Mino Iwai hồi tưởng hội lên. Quyển sách này hắn xem qua, giảng là một cái phụ thân vì cứu trị chính mình trọng bệnh nhi tử khổ sở dẫy dụa cố sự. Hắn đem sách từ trên giá sách lấy xuống, liền bắt tay điện ánh sáng, bắt đầu lật xem. Quyển sách này rõ ràng bị nhân ái tiếc rất khá. Cho dù thường thường lật xem, cũng không có bất kỳ tổn hại. Hắn từ từ lật qua, sau đó dừng lại ở trang cuối cùng trống không nơi. Này một tờ lên viết rất nhiều chữ. Từ bút tích cùng mặc ngân đến xem, đều là không cùng một giai đoạn viết xuống. Đại khái là sinh hoạt cực không có cảm giác an toàn. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem mãnh liệt lại phức tạp tâm tình viết loại này không dễ khiến người phát. Hiện địa phương, ta vẫn cho là hắn là ta cha ruột. Thẳng đến ngày đó, ta chạy ra ngoài. Hắn từ cảnh sát trong tay tiếp nhận ta. Lại đem ta đưa trở về. Như vậy cũng tốt. Không có yêu, cũng không có hận. Hắn chết, rất đột nhiên. Nói cho ta tin tức này người đưa tới cho ta một cái ma phương dây chuyền. Đó là ta 10 tuổi sinh nhật thời điểm muốn lễ vật. Ta nói không rõ ràng trong lòng là một loại cảm giác thế nào. Đối với cái chết của hắn vong, ta cũng không thế nào thương tâm. Chỉ là ta thế gian này thật giống triệt để phân cách ra. Lại không có bất cứ liên hệ nào. Không người nào có thể yêu. Ta cũng chỉ có thể đi hận. Như vậy, ta mới có sống tiếp chống đỡ. Muốn kết thúc, ta chưa từng có xem qua pháo hoa. Nhưng lâm chung trước, ta vì chính mình chuẩn bị một hồi pháo hoa. Này chính là một hồi xưa nay chưa từng có long trọng pháo hoa. Ta đem cùng cái này lao tù đồng thời. Ở óng ánh bên trong hủy diệt. Cuối cùng, chúc chính ta, sinh nhật vui vẻ. Cuối cùng một đoạn này lời. Cách rất lâu, lâu đến phía trước mực nước cũng đã bắt đầu phát cho. Haozhen Qiyoshi ánh mắt dừng lại ở một hàng chữ cuối cùng lên. Thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Trong lòng hắn không tên nổi lên một loại chua xót sáp sáp tâm tình. Loại tâm tình này, mấy chục năm qua đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Hắn đem quyển sách kia thu vào trong túi tiền. Tiếp tục ở trong nhà lật xem. Nhưng rất đáng tiếc, trừ quyển sách này ở ngoài. Không còn cái khác ghi chép qua đồ vật sách hoặc là trang giấy. Đem gian nhà toàn bộ lật một lần sau khi hắn đi tới cửa. Trầm mặc nhìn gian phòng này, trong lúc hoảng hốt, hắn thật giống nhìn thấy một người thiếu niên ngồi cái này không có cửa sổ bịt kín trong phòng. Cô độc, trầm mặc, chìm đắm ở sách thế giới bên trong. Một lúc lâu, hắn xoay người, đóng lại cái kia một tấm từ lâu vặn vẹo biến hình cửa. Hắn muốn tìm đồ vật còn có rất nhiều, không cách nào tiêu tốn quá nhiều thời gian dừng ở lại chỗ này. Ánh trăng sáng trong, gió đêm nhẹ nhàng, buổi tối Tokyo đã rơi vào giấc ngủ. Chỉ còn trên đường đèn đường tỏa ra ánh sáng. Miyawa Keitasu bao bọc áo khoác ngồi ở trên sân thượng, chờ đợi 12 điểm thời điểm sẽ tỏa ra pháo hoa. Trưa hôm nay thất bại nhường tâm tình của hắn rất không ổn định. Cần một vài thứ đến giảm bớt tâm tình. Hắn lựa chọn xem pháo hoa. Hắn rất yêu thích pháo hoa. Hắn lúc đó sở dĩ xuất hiện ở Kanagawa công viên trò chơi, cũng là bởi vì muốn xem buổi tối pháo hoa. Hắn cũng không nói ra được tại sao mình yêu thích pháo hoa. Đại khái là trước đây từ chưa từng thấy. Muốn bù đắp qua lại tiếc nuối. Gió đêm nhẹ nhàng thổi đến, gợi lên sợi tóc của hắn. Hắn chống đầu nhìn bầu trời phương xa đờ ra. Tâm tư lại không khỏi mà trở lại 3 năm trước. Hắn vốn là nên chết ở 3 năm trước. Chết ở cái kia chàng do hắn tỉ mỉ bày ra nổ tung bên trong. Nhưng không biết đúng hay không lão thiên gia quan tâm. Hắn cái này một lòng muốn chết người lại lông tóc không tổn hại tránh hết thảy nổ tung. Liền như là một hồi ma huyễn hí kịch. Hắn đứng ở nổ tung bên cạnh. Nhưng hết thảy nổ tung đều tránh khỏi hắn. Hắn nhìn đám kia ở trên người hắn làm các loại thí nghiệm nhân viên nghiên cứu ở nổ tung bên trong. Rít gào, gào thét, tranh nhau chen lấn thoát thân. Hắn cảm thấy khuây khỏa, nhưng lại có một loại không nói ra được trống vắng. Hắn chờ đợi tử vong phủ xuống, nhưng tử thần thật giống nói đùa hắn, cố ý vòng qua hắn, đem liêm đao quăng hướng về những kia điên cuồng chạy trốn đám người. Nổ tung không ngừng phát sinh. Trong căn cứ chưa bao giờ truyền đến nhiều như vậy gào khóc. Hắn lạnh lùng nhìn về tất cả. Lại như ở vừa nhìn không quan hệ điện ảnh. Mãi đến tận nổ tung ngừng lại. Toàn bộ căn cứ yên tĩnh lại. Hắn tức không có bị đá rơi đập trúng. Cũng không có bị nổ tung nổ thương. Vẫn như cũ bình yên vô sự. Hắn không cách nào hình dung loại cảm giác đó. Liền như là bị lão thiên gia quan tâm. Nhưng hắn tìm về như vậy một điểm cùng thế giới liên hệ. Giác đến sự tồn tại của chính mình có lẽ có như vậy một điểm ý nghĩa. Đại khái là nữ thần may mắn ánh mắt phóng đến trên người hắn. Hắn tìm tới một cái không bị đá rơi hoàn toàn bao trùm đường ống thông gió. Cũng từ trong đó bò đi ra. Khi thấy ánh mặt trời một khắc đó. Bao trùm ở trong lòng dày nặng mây đen thật giống dễ như ăn cháo bị đuổi tản ra rơi mất. Khi đó hắn mới đột nhiên rõ ràng mình muốn cái gì. Hắn muốn rời khỏi cái kia lạnh lẽo căn cứ. Tự do tự tại phơi nắng. Phương xa phía chân trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một đóa long trọng pháo hoa trong đêm đen nổ tung. Lập tức, càng ngày càng nhiều pháo hoa trên không trung tỏa ra. Đủ mọi màu sắc lưu quang đem toàn bộ phía chân trời phủ kín. Hắn lẳng lặng mà nhìn. Trong lòng lại một lần nữa khôi phục lại yên lặng. Ánh nắng sáng sớm từ cành cây chênh chách tung rơi xuống mặt đất. Haozen Kiyoshi từ cửa động bên trong bò ra ngoài. Khi đến một thân khéo léo âu phục. Hiện tại đã dính đầy cho bụi. Có chút rách tả tơi. Hắn híp mắt nhìn một lúc đầu thăng mặt trời mọc. Giúp đỡ một hồi đã sớm ngủ sắp từ trên bả vai rơi xuống mèo. Ô tô chậm rãi chạy. Mảnh này hầu như không người đến thăm rừng sâu núi thẳm lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.